Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 911, cầu hỗ trợ. Trung Cẩm Hiền thầm nói, những này vật liệu đá sẽ không là người nào xem là Điền Hoàng Nguyên Thạch mua lại chứ. Mạnh Tử Đào cảm thấy khả năng này vẫn là rất cao. Đối với một ít người mới tới nói, phân rõ không ra hai người cũng rất bình thường. Hơn nữa trước mắt lào thạch số lượng không nhiều, xem ra biểu hiện cũng không tệ. Dùng để lừa dối một ít người mới vẫn tương đối dễ dàng. Ngươi còn muốn mua? Điền Manh Manh nhìn thấy ca ca còn do dự không quyết định dáng vẻ, khí muốn chết, Điền Thượng Nghị có chút niềm tin không đủ địa nói. Ta chính là cảm thấy không sai, lẽ ra có thể kiếm tiền đi. Điền Manh Manh khí vui vẻ, ta toán thấy rõ, ngươi người này chính là va nam tường không quay đầu lại. Hành, ngươi muốn mua đúng không? Tiền ta cũng có thể cho ngươi mượn, nhưng nếu như thiệt thòi, ngươi liền vĩnh viễn không cho phép chạm đổ thạch, có được hay không? Điền Thượng Nghị lập tức liền đồng ý đi. Điều này làm cho Điền Manh Manh có chút bất ngờ. Ngươi không phải gạt ta chứ? Điền Thượng Nghị cười ha hả nói rằng, này làm sao sẽ chứ? Kỳ thực ta vốn là không thế nào yêu thích đổ thạch. Chỉ là nghe nói nơi này ngày hôm nay có như vậy hoạt động, lúc này mới lại đây vui đùa một chút. Vì lẽ đó ta có thể bảo đảm, chỉ cần thiệt thòi, ta sau này liền cũng không tiếp tục chạm nghề này. Vậy được, người viết phân giấy cam đoan đi. Điền Manh Manh vẫn là không yên lòng Điền Thượng Nghị. Liền 1.000 đồng tiền. Còn mà, Điền Thượng Nghị không nói gì nói. Điền Manh Manh cười lạnh nói, ngươi không muốn viết đúng không? Quay đầu lại ta liền nói cho ba mẹ, ngươi ngày hôm nay lại vì Tiểu Minh Tinh bài bạc thua. Được được được, ta viết tổng được chưa? Điền Thượng Nghị một mặt bất đắc dĩ, chỉ được viết xuống giấy cam đoan. Viết xong giấy cam đoan, Điền Thượng Nghị không thể chờ đợi được nữa mà mua lại hắn vừa ý khối này vật liệu đá. Dự định đi cưa đá. Các ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn? Thiên tài cùng đi với ngươi xem đây. Không cần phải nói, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Điền Manh Manh cười nhạo nói, có như ngươi vậy muội muội vẫn đúng là đủ xui xẻo. Điền Thượng Nghị lẩm bẩm một câu, ngươi nói cái gì? Điền Manh Manh trợn mắt nhìn sang, không có gì. Điền Thượng Nghị như một làn khói liền chạy. Điền Manh Manh thật dài địa thở ra một hơi, lập tức lại đánh bên cạnh Trung Cẩm Hiền 2 lần. Trung Cẩm Hiền một mặt vô tội dạng, ngươi đánh ta làm gì? Đây là ta thân ca, ngươi lẽ nào liền không thể suy nghĩ chút biện pháp để hắn cải tà quy chính sao? Điền Manh Manh phiền muộn địa nói, ba mẹ ta cũng không có cách nào, ta có thể có biện pháp gì a? Lại nói, tâm bệnh cần tâm dược y, muốn hắn khôi phục bình thường còn phải đem tâm bệnh của hắn chữa lành. Nói đến đây, Trung Cẩm Hiền nhìn xuống bên cạnh Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào phản ứng cũng nhanh, lập tức liền từ chối đi. Này, ngươi đừng xem ta, tâm bệnh đồ chơi này ta có thể không có cách nào chứ. Các ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Vương Manh Manh cũng không có cưỡng cầu, than thở, ai, hy vọng quá 2 năm hắn có thể bình thường một chút đi. Ha ha, Cẩm Hiền, đã lâu không gặp a. Vào lúc này, một cái sang sảng tiếng cười truyền tới. Mạnh Tử Đào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chủ nhân của thanh âm là một vị bề ngoài thô lỗ người đàn ông trung niên, lại phối hợp hắn sang sảng âm thanh, làm cho người ta một loại làm việc sấm rền gió cuốn ấn tượng đầu tiên. Có điều, Mạnh Tử Đào trực giác nhưng nói cho hắn, người này cũng không đơn giản, rất khả năng cùng bề ngoài là tuyệt nhiên ngược lại tính cách. Trung Cẩm Hiền mặc dù đối với Phạm Dâu có ý kiến, có điều hắn một điểm lòng dạ khẳng định là có, còn không đến mức đem trong nội tâm căm ghét biểu hiện ra. Hòa khí địa cùng Phạm Dâu hàn huyên vài câu, chính nói lời khách sáo, đã thấy Điền Thượng Nghị thở phì phò đi tới. Điền Manh Manh vốn là muốn cười trên sự đau khổ của người khác địa nói hắn vài câu, lại nghe Điền Thượng Nghị nói, Manh Manh, lại mượn ít tiền cho ta. Điền Manh Manh sầm mặt lại, ngươi lại muốn đổ thạch. cũng không sợ trời đánh ngũ lôi. Điền Thượng Nghị tức giận đến cả người phát đấu, nghiến răng nghiến lợi địa nói, ta cũng không muốn a, nhưng Đỗ Chiêu Dập cái kia nói quá làm người tức giận. Ta không tranh cơn giận này, thề không làm người. Hắn nói ngươi cái gì? Điền Manh Manh biết Đỗ Chiêu Dập, người này cũng là vị công tử bột, thường xuyên cùng chính mình ca ca tranh giành tình nhân, thậm chí còn đánh qua một chiếc, hai người là như nước với lửa. Muốn nói đại ca của chính mình tuy rằng khốn nạn, nhưng nàng còn rất hiếm thấy đến ca ca khí thành bộ dáng này. Nghĩ đến Đỗ Chiêu Dập mới vừa nói, khẳng định vô cùng khó nghe. Hắn nói ta, Điền Thượng Nghị nghĩ đến Đỗ Chiêu Dập mắng hắn, thì có chút phát điên. Không nói, muội muội, ngươi liền nói chi không ủng hộ ta đi. Ngươi muốn cùng hắn đánh cuộc gì? Đổ thạch a, xem ai tuyển vật liệu có thể đánh cược trướng. Ngươi cũng không hiểu đổ thạch, ngươi cùng hắn đánh cược. Điền Manh Manh lại nghĩ thông mắng, hắn cũng không hiểu a. Điền Thượng Nghị yếu yếu mà nói rằng, làm sao ngươi biết hắn không hiểu đây? Điền Manh Manh hỏi ngược lại, hắn hiểu, bên người làm sao còn có đổ thạch sư phụ a? Nói đến, ta cũng thật là xuẩn, làm sao trước đó liền không nghĩ tới xin mời một vị thợ cưa đá hỗ trợ tuyển đây? Điền Thượng Nghị vỗ vỗ đầu, vô cùng ảo não. Điền Manh Manh nói, cũng là, nếu như trước đó mời một vị đỉnh cấp chuyên gia cá độ lại đây, cái kia không phải chắc thắng a? Trung Cẩm Hiền cười nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy, người ta biết ngươi dẫn theo đổ thạch sư phụ lại đây, không đánh cuộc với ngươi không là được. Đúng thế, Phạm Dâu gật đầu nói, nếu để cho một vị gặp đổ thạch cùng sẽ không đổ thạch đánh cược, vậy cũng quá không công bằng. Vì lẽ đó bình thường lựa chọn đánh cược, đại gia chuyện xảy ra đầu tiên nói rõ chính mình có thể hay không đổ thạch. Vì lẽ đó ta cảm thấy, như vậy hoạt động có chút phiền phức. Trung Cẩm Hiền lắc lắc đầu, đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không ở trong hội sở diện như vậy game. Đại gia tới chơi chính là chơi đến hài lòng, quá phiền phức liền vô vị. Phạm Dâu cười khổ nói, công việc này động kỳ thực là Tiểu Kỳ nghĩ ra chủ ý. Chờ ta biết được lúc, nàng cũng đã thông báo đồng thời thực thi, ta cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Cái tên này cũng thật là cái cây đu đủ đầu óc. Điền Manh Manh chào phúng một câu, Phạm Dâu chỉ là cười cười, thật giống căn bản chưa từng nghe qua câu nói này. Lúc này, Điền Thượng Nghị lại thúc giục, Manh Manh, người hãy giúp ta một chút một tay. Ta đi mời đổ thạch sư phụ, nhất định xả cơn giận này. Trung Cẩm Hiền cười nói, trước mắt thì có một vị đại thần ngươi không bái, còn đi tìm người khác, đáng đời ngươi đánh cược không thắng. Nơi nào có đại thần? Điền Thượng Nghị nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, bỗng nhiên tỉnh ngộ, há, ngươi nói chính là Mạnh huynh đệ. Điền Thượng Nghị vừa bắt đầu còn hơi nghi ngờ Mạnh Tử Đào trình độ, nhưng nghĩ tới đây là Trung Cẩm Hiền nói, đối phương lại là Trịnh lão đệ tử, đổ thạch trình độ chắc chắn sẽ không kém. Liền, hắn lập tức lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Mạnh huynh đệ, giang hồ cứu cấp, giúp đỡ, làm sao? Điền Manh Manh xen vào nói, người nói giúp ngươi liền giúp ngươi a, giúp ngươi có ích lợi gì? Điền Thượng Nghị nói, chỉ cần có thể thắng, tiền hòa giải đi giang ngọc thạch đều quy Mạnh huynh đệ, ta chỉ cần cái mặt mũi là được. Điền Manh Manh cười nhạo nói, ngươi cái này mua bán không vốn đến làm rất lưu. Điền Thượng Nghị nói, thua ta cũng phải còn ngươi tiền a, ngươi cùng Đỗ Chiêu Dập tiền đặt cược là bao nhiêu? Điền Manh Manh hỏi, 1 triệu. Liền nghe bên cạnh truyền tới một cười hì hì âm thanh, chính là Đỗ Chiêu Dập mang người lại đây, quay lại lại tính sổ với ngươi. Điền Manh Manh mặc dù đối với ca ca của mình rất là không thích, nhưng ở vào thời điểm này, nàng vẫn là gặp cho ca ca mấy phần mặt mũi, cũng không có lại mắng. Mạnh ca, còn muốn phiền phức ngươi. Chút lòng thành, Mạnh Tử Đào cười cợt, tiếp theo nói với Điền Thượng Nghị, một hồi cá cược như thế nào? Ai trước tiên tuyển? Phía ta bên này trước tiên tuyển. Đỗ Chiêu Dập cười nói, hết cách rồi, ai bảo ta vừa nãy chơi đoán số thắng cơ chứ? Nói thực sự, Điền Thượng Nghị, ngươi thực sự là chỉ nhược gà. Thắng ngươi và ta đều cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì. Điền Thượng Nghị cắn răng nói. Chớ đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng thắng định. Đỗ Chiêu dập vẫy vẫy tay. Chỉ bằng ngươi xin mời cái này chuyên gia gì? Kết quả cuối cùng còn dùng nói sao? Ngươi biết Mạnh huynh đệ. Điền Thượng Nghị có chút kỳ quái. Không phải vậy Đỗ Chiêu dập làm sao sẽ như vậy khẳng định đây? Chẳng lẽ vừa nãy nguyên liệu đó không phải hắn tuyển? Đỗ Chiêu dập hỏi ngược lại. Thực sự là xin lỗi. Vừa nãy nguyên liệu đó tử là chính ta tuyển. Mạnh huynh đệ còn để ta không muốn tuyển. Nếu như ta nghe xong hắn là tốt rồi. Điền Thượng Nghị nở nụ cười. Xem ra là Đỗ Chiêu dập lầm a. Ạch, Đỗ Chiêu dập ngẩn người. Có điều lại nhìn Mạnh Tử Đào tuổi. Hắn liền yên lòng. Chính mình xin mời chuyên gia, Phương Sư Phụ. Ngươi làm sao? Phương Sư Phụ phục hồi tinh thần lại. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Các hạ họ Mạnh. Không biết có biết hay không Khâm Mạo Thịnh. Đương nhiên nhận thức, ngươi là bằng hữu của hắn. Mạnh Tử Đào gật đầu. Giờ khắc này, sự chú ý của hắn đều ở Phương Sư Phụ trên cổ tay mang một chuỗi vòng tay trên. Bởi vì vòng tay mẫu châu dùng chính là Mạc Long Ngọc. Hơn nữa mặt trên còn điêu khắc một con rồng. Phương Sư Phụ nói, đúng, đại sư hy vọng ở các ngươi lần sau chạm mặt thời điểm. Lại đánh cược một lần. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Không thành vấn đề, cho mình đưa tiền. Mạnh Tử Đào không đáp ứng mới là lạ. Phương Sư Phụ cười cợt. Được, ta gặp hướng về đại sư chuyển đạt. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Ta đi đầu một bước. Xin cứ tự nhiên. Mạnh Tử Đào khách khí đưa tay ra. Trong lòng thì lại nghĩ làm sao làm đến cái kia viên mẫu châu. Phương Sư Phụ đi mấy bước. Lại quay đầu lại. Đúng rồi. Chúng ta đánh cược chính là cùng Điền gia trắng liêu. Người có thể đừng làm thành phỉ thúy hàng thô. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào vẻ mặt không có chút rung động nào. Này khiến Phương Sư Phụ có chút thất vọng. Thầm nghĩ. Cái tên này tâm lý tố chất thật là đủ tốt. Lại như thế bình tĩnh. Cái tên này có ý gì? Điền Thượng Nghị có chút không minh bạch. Trung Cẩm Hiền nói. Hắn khả năng cho rằng Tử Đào ở đánh cực da trắng liêu kinh nghiệm không nhiều lắm đâu. Đúng nha, Mạnh huynh đệ, người sẽ không là nghiên cứu phỉ thúy đổ thạch đi. Điền Thượng Nghị bắt đầu thấp thỏm bất an. Mạnh Tử Đào cười nói. Người yên tâm, chỉ cần hắn không phải lựa chọn vật liệu bên trong tốt nhất khối này. Không ở khẳng định thắng không được ta. Hy vọng chúng ta vận khí có thể đủ tốt một điểm đi. Điền. Thượng Nghị hai tay hợp thành chữ thập, quay về trên trời bay bay, đầy trời thần Phật, nhất định phải phù hộ có thể thắng a. Nhìn thấy Điền Thượng Nghị bộ dáng này, Điền Manh Manh thực sự là giận không chỗ phát tiết, thật muốn thoải mái địa đánh Điền Thượng Nghị một trận. Một lát sau, Phương Sư Phụ chọn xong một khối da trắng liêu, Đỗ Chiêu Dập ở bên cạnh nói rằng, Phương Sư Phụ, người có muốn hay không lại chọn một hồi? Phương Sư Phụ lắc lắc đầu. Nơi này da trắng liêu đều tạm được. Này đã là trong đó biểu hiện tốt nhất một khối. Lại chọn chỉ có thể hoa mắt. Không có nửa phần tác dụng. Đỗ Chiêu Dập có chút bận tâm. Có thể ngươi không phải nói. Tiểu tử kia đổ thạch rất lợi hại phải không? Phương Sư Phụ cười nói. Với hắn đánh cược phỉ thúy. Ta thua diện khẳng định khá lớn. Nhưng nếu như là cùng Điền da trắng liêu. Ta tin tưởng hắn khẳng định không sánh bằng ta. Trừ phi hắn là yêu nghiệt. Vạn nhất hắn đúng là yêu nghiệt đây. Đỗ Chiêu Dập nói. Vậy còn đánh cuộc gì? Trực tiếp chịu thua không là được. Phương Sư Phụ nói. Hơn nữa, người cũng không cần quá chướng người khác chi khí. Đỗ Chiêu Dập cười cợt. Cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Mạnh Tử Đào cũng chọn được rồi hàng thô. Đoàn người hướng về cưa đá địa phương đi đến. So với Đỗ Chiêu Dập bên kia trầm mặc, Mạnh Tử Đào bên này toàn bộ hành trình đều vừa nói vừa cười. Thật giống thắng định như thế. Bởi bên cạnh có người cưa đá, liền còn lại một đài máy cắt đá còn không. Mạnh Tử Đào làm một cái xin mời thế. Phương Sư Phụ, người trước hết mời đi. Phương Sư Phụ không có khách khí, trực tiếp đi tới máy cắt đá trước. đem nguyên thạch phóng tới trên bình đài. Ở ngọc thạch trong ngành sản xuất, có quan hệ đổ thạch truyền thống giao dịch. Mọi người càng nhiều địa gặp đi quan tâm phỉ thúy. Nhưng trên thực tế cùng điền ngọc mới là sớm nhất chọn dùng đổ thạch tiến hành giao dịch. Theo năm gần đây cùng điền ngọc giá thị trường một đường tăng vọt. Nghiệp bên trong cùng điền ngọc đổ thạch hoạt động cũng càng sinh động. Cùng điền ngọc đổ thạch bình thường được gọi là đánh cược thịt. Cùng điền ngọc nguyên thạch chia làm 3 tầng kết cấu. Tầng ngoài cùng là phong hóa sắc ngoài, xưng là da, bởi chôn địa điểm không giống, bằng da cũng không giống. Tầng ngoài bên trong có một tầng bên trong da, lại gọi vụ, hoặc là hồ. Bên trong piri chính là ngọc bản chất, tục xưng thịt. Người bình thường môn đánh cược, chính là phong hóa ra bên trong bao vây thịt. Cùng điền ngọc đổ thạch trừ đánh cược thịt ở ngoài, còn có thể đánh cược phẩm chất. Ngoài ra, còn có đánh cược là tử liêu, sơn liêu hoặc là sơn nước chảy liêu chờ chút. Không phải trường hợp cá biệt, phỉ thúy đổ thạch chủ yếu thông qua sát, thiết, mài ba loại phương pháp đến thực hiện. Cùng điền ngọc đổ thạch cũng gần như, có điều nơi này vật liệu không ra sao. Sát cũng sát không ra lý lẽ gì đến. Phương sư phụ trực tiếp lựa chọn thiết, tuyển chuẩn vị trí, họa thật tuyến, thành bại ngay ở này một đao. Theo một trận xì xì chói tai thân, một mảnh ngọc thạch bị cắt xuống. Vừa nhìn mặt cắt, Đỗ Chiêu Dập cùng Phương sư phụ đều nở nụ cười. Xem tình huống coi như không tệ. Có điều nhìn kỹ lại, thịt là có, nhưng bên trong có cương. Phương sư phụ trong lòng hồi hộp một hồi, sau đó lại đi sâu hơn thiết. Thịt đúng là có, thế nhưng chất thịt quá kém, căn bản không được. Cuối cùng băm thành 8 mảnh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ra ít đồ, đã xem như là vạn hạnh. Nhìn rất lớn một kẻ có tài, cuối cùng cũng chỉ giải thành nhân to bằng ngón cái ngọc thạch. Hơn nữa phẩm chất cũng tương đối kém. Đỗ Chiêu Dập sắc mặt bắt đầu âm trầm lại. Có điều việc này hắn cũng biết quái không được Phương sư phụ. Đổ thạch sự không chắc chắn thực sự quá to lớn. Nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện một đao nghèo, một đao giàu, một đao xuyên vải bố câu nói này. Phương sư phụ nói rằng, Đỗ ít, người cũng đừng lo lắng. Hắn tuyển nguyên liệu đó từ so với ta còn thiếu một chút. Rất khả năng kết quả so với ta còn muốn kém. Cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở vận khí trên người, chỉ là trong lòng ta làm sao liền như thế khó chịu đây. Đỗ Chiêu Dập lẩm bẩm nói rằng, ta tin tưởng chúng ta vận khí chắc chắn sẽ không kém. Phương sư phụ cười cợt, thầm nghĩ, những con nhà giàu này chính là khó hầu hạ. Sớm biết như vậy, ta liền nên đem chuyện xui xẻo này đẩy đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.